Kiếm đạo độc thân, chương 2131, nhậm chức tổng giáo tập thượng. Khóc chuyện audio.com. Nhát kiếm này tuy không sử dụng kiếm nguyên, không dùng kiếm ý, lực lượng quy tắc nhưng ẩn chứa kiếm lực. Còn là tinh túy kiếm pháp mà Nhâm Lập nắm giữ, cực kỳ tinh diệu sắc bén, nhanh đến tột độ, kiếm chém ra gây nhiều tiếng kinh kêu, mặt Sở Mộ không biểu tình. Thiên Trảm kiếm rung rung tốc độ siêu cao đâm ra, đến sau mà tới trước đâm vào mặt Nhâm Lập thẳng vào giữa trán. Nhâm Lập biến sắc mặt, gã cảm giác giữa trán đau nhức như bị đâm thủng. Nhâm Lập vội thay đổi kiếm pháp, nhấc chân muốn né kiếm như luồng sáng. Sở Mộ lắc cổ tay, kiếm quang biến hình quạt phủ lên đằng trước, xẹt qua cổ Nhâm Lập, không nương tình chém giết. Tạo nghệ kiếm pháp của Nhâm Lập rất mạnh, hơn Mục Thế Hoa nhiều, lĩnh ngộ bản chất kiếm pháp cộng thêm kiếm lực đến lục cấp. Cực mạnh, nhưng Nhâm Lập gặp phải Sở Mộ là một yêu nghiệt tuyệt thế có thiên phú hơn gã. Trừ tu vi ra các mặt khác hắn hơn gã nhiều, thì triển kiếm pháp, bày ra tinh túy, từng đường kiếm như sấm chớp ầm ầm lao đi, đột nhiên như núi lửa phun trào kinh thiên động địa, khoảnh khắc như bão tố quét qua bẻ gãy nghiền nát. Dây sau như lũ lụt ngập trời đập tan, nhấn chìm tất cả, mỗi lần biến đổi khác nhau, lần nào cũng cực kỳ cuồng bạo, uy năng kinh người, mọi người chỉ trông thấy kiếm quang của Sở Mộ đôi khi như sấm sét, có khi như lửa cháy, có lúc như dông bão, khi thì tựa cơn lũ, có lúc như núi cao, mỗi một kiếm hình thái khác nhau mà lột tả tinh túy của kiếm pháp, khiến người nhìn cực kỳ giật mình. Nhìn mê mẩn chìm đắm trong đó không thể thoát ra, Nhâm Lập vừa kinh vừa giận, gã liều mạng thi triển kiếm pháp nhưng bị Sở Mộ hoàn toàn áp chế đành bị động phòng thủ. Né tránh, cảm giác bực tức này khiến Nhâm Lập đứt dây thần kinh. Kiếm pháp của Sở Mộ thay đổi, như cuồng bạo như sấm sét lửa cháy đổi sang sinh sôi không dứt như cây cối. Kiếm chém ra. Kiếm quang màu bạc ẩn chứa kiếm lực sinh sôi vô tận không ngừng chém. Nhâm Lập không thể né tránh, rất khó khăn đón đỡ, khó khăn lắm mới chặn đường thế công sinh sôi không dứt của kiếm quang màu bạc. Nhâm Lập chưa kịp đánh trả thì kiếm quang bạc như nước chảy róc rách. Tuy sức không mạnh nhưng mềm dẻo không ngớt, chói kiếm của gã không cách nào phản kích. Sở Mộ công kích một lúc thì chợt nhớ năm tuyệt học ngũ hành bình thường. Tách nội dung ra dung nhập vào kiếm pháp, quả nhiên khiến phong cách kiếm pháp đa biến hơn, biến đổi gắn kết với nhau tăng uy năng hơn nhiều, bất giác Nhâm Lập thành đối tượng luyện kiếm của Sở Mộ. Tựa như bia sống, kiếm không gì sánh bằng, kiếm pháp trên tất cả, khiến vô số người giật mình đến chết lặng, Nhâm Lập nghiến răng muốn trẹo quai hàm, kiếm quang đủ màu. Kiếm quang các loại phong cách khiến Nhâm Lập không thể nào ứng đối. Khi sắp thua Nhâm Lập bỗng bùng nổ, lực lượng cường đại của Niết Bàn Lục Trọng Thiên đổ ập xuống như lũ tràn đê rót vào kiếm. Kiếm quang chói lòa, hơi thở cuồng bạo tư tán, kiếm với tốc độ siêu nhanh chém vào Sở Mộ, kiếm quang rực rỡ như thiên thạch chín tầng trời, bùng nổ đột ngột làm mọi người giật nảy mình. Nhát kiếm chém xuống, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bộc phát ra, bùm, Sở Mộ bị đánh bay, khí huyết chấn động, gân cốt tê dại, đã bộc phát ra tu vi và hết thảy thực lực thì Nhâm Lập không nương tình nữa. Gã định giết Sở Mộ tại đây, Nhâm Lập lại chém nhát kiếm, kiếm quang nổ tung, tiếng gầm rú khủng bố làm màng tai mọi người tê dại. Các phó trưởng tọa cũng bị như vậy vì tu vi của bọn họ đều là niết bàn cảnh. Nhâm Lập vừa bùng nổ hết sức Sở Mộ liền có cảm ứng. Hắn vội phát ra tu vi ngăn cản một kiếm đầu tiên. Nhưng vì gấp gáp nên khí huyết bị chấn động, Nhâm Lập thi triển kiếm pháp thiên cấp giết tới thì Sở Mộ đã hoàn toàn điều chỉnh lại. Chém ra nhát kiếm, thương cổ kiếm khí bắn ra như xé rách không trung. Kiếm nguyên đáng sợ khiến kiếm pháp thương cổ càng hơn xưa. Niết bàn đê giai, niết bàn thân thể, niết bàn trung giai, niết bàn đan điền, niết bàn tứ trọng thiên. Đan điền trải qua niết bàn một lần càng vững chắc và lực lượng bí ẩn. Lực lượng bí ẩn khiến thần hoang kiếm nguyên ngưng tụ hơn. Uy năng mạnh ba phần, tốc độ kiếm nguyên phục hồi tăng nhiều. Niết bàn tứ trọng thiên chiến với niết bàn lục trọng thiên. Chênh lệch tu vi hai đại trọng thiên theo lý thì Sở Mộ không đánh lại Nhâm Lập. Nhưng sự thật lại khác, Sở Mộ đối kháng với Nhâm Lập không hề yếu thế, vì hắn còn có tu vi luyện thể cũng rất mạnh. Nhâm Lập biến sắc mặt, gã tuyệt đối không ngờ người mà gã khinh thường có thực lực mạnh mẽ đến nỗi đối kháng lại gã được. Người Nhâm Lập run rẩy, lực tràng lửa đỏ chớp mắt khuếch tán bao phủ Sở Mộ. Giây sau kiếm trong tay hóa thành lửa cháy hừng hực như thiên thạch vũ trụ mang theo uy lực khủng bố không địch lại nổi oanh kích. Phá hủy tất cả, ánh sáng vàng phát tán từ người Sở Mộ, kim chi quy tắc dao động, phong mang kinh người, thiên trảm kiếm nhuộm thành màu vàng, kim chi lực tràng và hỏa chi lực tràng va chạm, chèn ép, kiếm chém ra, kiếm quang vàng rực rạch phá không trung cực kỳ rực rỡ. Làm mắt mọi người mù lòa, không cách nào nhìn thẳng, phong mang kinh thiên động địa, ngũ hành duệ kim kiếm, kiếm quang vàng đáng sợ chém ra xẻ đôi hỏa chi lực tràng của Nhâm Lập. Giết hướng gã, phong mang kinh người làm Nhâm Lập rợn tóc gáy, biến sắc mặt, lửa cháy như thiên thạch oanh kích ra nhưng bị kiếm quang vàng cắt đứt. Vèo vèo vèo, ba kiếm ngũ hành duệ kim kiếm, Sở Mộ dí kiếm tới trước. Một lũ kiếm khí màu bạc mang theo hơi thở phá tan hư không đâm tới trước. Bắn vào hỏa chi lực tràng của Nhâm Lập, giết hướng gã, là tuyệt học xung hư kiếm khí. Nhâm Lập cũng là siêu thiên tài, gã nắm giữ nhiều thủ đoạn, lập tức phản ứng lại. Kiếm quang như mưa to đổ ập đến, tấn công không góc chết đánh nát xung hư kiếm khí. Dường như biết mình không thể làm gì Sở Mộ. Nhâm Lập đánh nát xung hư kiếm khí xong lại thi triển một chiêu kiếm pháp sắc bén. Kiếm quang tựa lửa cháy lan đồng cỏ. Nhâm Lập vọt lên trời. Người kiếm hợp nhất hóa thành kiếm quang bay nhanh đi. Tốc độ siêu mau, cực kỳ đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sở Mộ giơ thiên trảm kiếm lên. Ánh sáng bạc lấp lánh. Xung hư kiếm khí phá không bắn ra siêu nhanh. Bắn hướng Nhâm Lập cách xa mấy ngàn thước. Mọi người nghe tiếng rên, Nhâm Lập đã bị đánh trúng, bị thương nhưng gã càng bộc phát tốc độ nhanh hơn nữa. Thì triển bí pháp nào đó biến mất trước mắt mọi người. Sở Mộ không đuổi theo, cũng khó bắt kịp, Nhâm Lập là siêu thiên tài, tu vi cao hơn hắn hai trọng thiên, còn bất chấp trả giá thì triển bí pháp tăng tốc độ. Cách chương.